Đỉnh luyện thần ma, chương 182, thí luyện bắt đầu, góc truyện audio.com. Bao quát Diệp Vân Lương bên trong bát đại pháp thần, nhao nhao bộc phát ra từng tia cười nhạo, giờ khắc này Phong Khắc Nhiên, khí tức tuy là kinh khủng. Nhưng mà cũng chỉ tại 6 ước long lực lượng mà thôi, cổ lực lượng này còn kém hơn cả Long Dung Thương một ngày trước. Bọn họ đạo khí trên tay một đòn ít nhất cũng có 7 ức long lực lượng trở lên, đánh tan Phong Khắc Nhiên kiếm khí là không khó, ầm ầm ầm ầm. Đại hoang trấn ma, đi, lãnh nguyệt thập nhất trẫm, sát chiến thiến diệt địa cho ta đánh, càn khôn kiếm phủ, diệt sạch quần yêu. Nhân tộc bên trong, từng đạo kiếm khí, phù bảo đao bỗng từ bát đại pháp thần phát ra. Chỉ có đại hoang kiếm khí của Diệp Vân Lương là cản lại đi kiếm khí của Phong Khắc Nhiên. Còn lại 7 đạo công kích đều nhắm ngay gần 400 mét yêu thể của Phong Khắc Nhiên đánh đến, thề phải đem hắn rào thành thịt nát. Không biết sống chết, thiên sát canh kim kiếm, Phong Khắc Nhiên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không hề né tránh mà lao vào 7 đạo công kích kinh khủng kia, như muốn một mạng đổi một mạng đồng dạng. Hoàn toàn không có ý định phòng ngự như trước, hắn cũng không muốn chơi với đám nhân tộc này nữa, vừa rồi hắn nhận được Diệp Tử Phàm truyền âm. Muốn cho hắn đem nhân tộc 8 kiện hạ phẩm đạo khí kia trở về, hắn không còn muốn kéo dài thời gian nữa, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, phốc phốc. Phốc phốc, a, làm sao có thể, hắn thân thể làm sao lại cường đại như vậy, đây không phải là sự thật, tuyệt đối không phải là sự thật. 8 người bọn họ bay ngược ra đằng sau, miệng phun huyết tiễn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Khắc Nhiên với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Công kích của bọn họ thấp nhất cũng có 7 ức long lực lượng, 8 người liên thủ, phá hủy hư không cũng không nói chơi. Nhưng mà Phong Khắc Nhiên lại cùng lúc nhận công kích của 8 người mà không có bị sao, trên đời này làm gì có ai có thể làm được như vậy chứ? Lấy nhục thân chi khu chống lại đạo khí công kích nghe bọn họ cũng không có nghe, trừ khi thân thể của hắn có thể so được với lại đạo khí. Cũng chỉ có đạo khí mới có thể chống lại đạo khí mà không tổn hại, cái ý nghĩ này vừa hiện lên, cả 8 người bọn họ trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Một cái hình người đạo khí a, như vậy làm sao có thể đánh, công kích của bọn họ vào hắn chỉ giống như gãi ngứa. Trong khi công kích của hắn lại có thể lấy đi cái mạng già của bọn họ, phải biết bọn tuy là pháp thần cảnh. Nhưng không hề luyện qua luyện thể công pháp, mọi người thân thể tối đa lực phòng ngự cũng chỉ tại hạ phẩm linh khí phòng ngự cao cấp mà thôi. Lấy linh khí đi cùng đạo khí so tài, kết quả chỉ có một con đường chết, tất cả đều kết thúc ngoan ngoãn chịu chết đi, nhân tộc bát thần, ầm ầm. Một cổ kinh khủng kiếm khí lại xuất hiện, lần này lực lượng không hề bị yếu bớt, vẫn là 6 ức long lực lượng. Hướng về cái kia nhân tộc bát đại pháp thần nghiền ép mà đi, giờ khắc này nhân tộc bát thánh cũng chỉ có lấy ra đạo khí đến chống đỡ mà thôi. Nhưng mà như vậy cũng không phải là cách lâu dài, phải biết vận dụng đạo khí uy lực tuy khủng khiếp nhưng mà tiêu hao cũng đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ có sử dụng đan dược mới có thể chèo chống lại 1-2, nhưng mà đan dược nhiều cũng chỉ có hạn, một khi hao hết. Không có nguyên lực khu xử đạo khí, chỉ dựa vào một ít long lực còn sót lại trong pháp thể đi chống lại cái tên Phong Khắc Nhiên. Đó không khác gì là tự sát, ầm ầm, Phong huynh, đa bảo pháp thần với ta có đại thù hận, ngươi hãy giao hắn lại cho ta. Không biết khi nào huyết long yêu vương long lạc đức bay vào vòng chiến, nhắm ngay đa bảo pháp thần bảo luân công kích, ngươi muốn làm gì cũng được. Nhưng mà đạo khí trong tay của hắn chủ nhân muốn, liếc mắt nhìn hắn một cái, Phong Khắc Nhiên cảnh cáo nói. Hai người các ngươi chiến đấu mất đi mày lại, ai mà không biết. Chỉ là nếu như tên đa bảo pháp thần này chịu giao trong tay cái chén kia để hắn về báo cáo là được rồi. Còn lại hắn có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua, ầm ầm, Phong huynh, ngươi yên tâm. Thiên tinh oánh kia tuyệt đối không thể nào thoát được tay của ta, Long Lạp Đức không biết sao chột dạ nói một câu. Sau đó cùng Bảo Luân đánh cùng một khối, các vị, nay đại cục đã định, cùng ta đi diệt hết người của Đại Tấn Hoàng Thất, Long Dung Thiên giống lên. Bay về phía nhân tộc địa vực phương hướng, sát khí tràn ngập không gian, diệt đi Đại Tấn Đế Quốc đi. Mấy tên yêu vương còn lại cũng bay lên trời cao, mang theo một cổ túc sát chi khí rời đi chiến trường, Phong Khắc Nhiên đại phát thần uy. bọn họ cũng không lo lắng hắn không thể chế phục được đám pháp thần kia, phần việc diệt đi Đại Tấn chỉ có thể dành cho bọn họ, ầm ầm, không. Các ngươi không thể làm như vậy, ta liều mạng với các ngươi, Đại Tấn pháp thần Hằng Tâm Mạc như muốn nổi điên, huy động pháp khí đại đao đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, ầm ầm, Long Dung Thương bổ ra một chảo, cũng không quan tâm Hằng Tâm Mạc, hướng nhân tộc địa vực bay đi. Thiên hoang thiên ngoại, lần này thí luyện mục đích ta đã nói cho các ngươi rồi. Đây là thí luyện lệnh bài, có nó các ngươi có thể tránh đi pháp tắc phù văn của thiên hoang đại lục. Nhưng mà các ngươi nên nhớ là nó chỉ có tác dụng trong vòng một tháng sau các ngươi nếu còn không có kích hoạt nó để mà rời khỏi. Có nghĩa là các ngươi sẽ phải ở lại bên trong đến 10 vạn năm sau, các ngươi đã rõ ràng chưa, pháp tắc màn sáng bên ngoài, Mã Vân tay áo phất lên. 100 miếng lập lòe phù văn ngọc lệnh rơi vào trong tay của đám pháp thần thí luyện, hắn dùng giọng nghiêm khắc nói, vâng, đệ tử nhớ kỹ. 100 vị pháp thần bao gồm 10 tên đứng đầu thiên kiêu dùng mình cung kính trả lời, ở lại bên trong thiên hoang đại lục kia 10 vạn năm. Có khả năng sao, không nói bên trong tài nguyên thiếu thốn, chỉ là bọn họ chỉ có 3 vạn năm thọ nguyên mà thôi, qua đi 3 vạn năm bọn họ sẽ chết. Trừ khi là đột phá thông thần cảnh, chỉ cần đột phá thông thần cảnh sơ kỳ liền có 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng mà có khả năng sao? Bọn họ biết bên trong kia cái tòa thiên hoang đại lục là không thể đột phá thông thần, nếu không sẽ bị pháp tắc nơi đó diệt sát. Có thể nói nếu một tháng sau bọn họ còn không rời khỏi, vậy chỉ có thể nắm chắc cái chết trong tay, còn nữa. Vào bên trong thứ các ngươi cần cẩn trọng nhất chính là tứ giai yêu vương cấp bậc cao thủ. Nếu như mà để bọn họ cướp đoạt trên tay các ngươi thí luyện lệnh bài, như vậy cơ hội rời khỏi sẽ thuộc về bọn họ. Thần viện sẽ không có truy cứu yêu vương kia trách nhiệm, đây là ý của thần chủ bệ hạ, cũng là quy tắc của thí luyện, các ngươi rõ ràng chưa? Mã Vân dùng giọng đầy nghiêm khắc nói, thi thoảng hắn lại liếc mắt nhìn tuyệt thế thiếu nữ Lâm An Nam kia. Trong ánh mắt quan tâm chỉ ý là có thể nhận ra được, hắn cùng với Lâm gia lão tổ là bằng hữu, lại dưới gối không con. Hắn đã đem Lâm An Nam xem như con cháu của mình, lời nói kia chính là nói cho nàng nghe, với cái tính cách của Lâm An Nam. Nếu đi vào trong kia không khéo lại thành mồi ngon cho đám yêu vương, hắn từng khuyên Lâm An Nam từ bỏ thí luyện, chỉ là phí công. Cô bé này nhìn bề ngoài nhu mì nhưng nội tâm lại vô cùng cố chấp, hắn nói nhiều cũng là vô ích, chúng ta đều rõ, yêu vương mà thôi. Bị nhốt tại tòa thiên hoang này thì có bao nhiêu lợi hại, không chừng bọn họ đạo khí vừa ra, đám yêu vương kia đã chạy có cờ, bọn họ nhìn lẫn nhau. Tại bên trong tòa đại lục kia, đối thủ của bọn họ không phải là đám yêu thú kia, mà là đám tinh anh đệ tử cùng cấp này, Tiểu Nam. Bây giờ con đổi ý vẫn còn kịp, phải biết bên trong rất là nguy hiểm, Mã Vân còn chưa bỏ ý định khuyên ngăn lần cuối. Phải biết rằng tại bên ngoài này cho dù Lâm An Nam có gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thể kịp thời ứng phó. Nhưng một khi vào bên trong thiên hoang đại lục đó là đã nằm ngoài tay với, hắn có sức cũng không thể giúp được gì, Mã trưởng lão An Nam ý đã quyết. Lâm An Nam ánh mắt cảm kích Mã Vân trưởng lão, nhưng mà một khi nàng đã quyết định là sẽ không thay đổi. Còn một điều nữa mà các ngươi cần phải lưu ý, đó chính là âm dương thiên quân, nếu như gặp phải hắn, các ngươi có bao xa chạy bao xa. Nhìn Lâm An Nam đã không có ý định quay đầu, Mã Vân cũng chỉ có thể thở dài, lại làm hết nhiệm vụ của hắn. Chúng tôi xin ghi nhớ lời dạy của trưởng lão, nhắc đến âm dương thiên quân, đám pháp thần này không khỏi khẩn trương. Âm dương thiên quân cũng không phải là người của thần lục tinh vực bọn họ, mà là ngay sát bên cạnh thiên nhược tinh vực, hắn xuất thân từ Khôi Lỗi Tông. Người này hành vi vô cùng độc ác, chuyên diệt trừ võ giả sau đó đem bọn họ luyện chế thành khôi lỗi, hành vi của hắn làm cho thiên nộ nhân oán. Làm cho rất nhiều cường giả vây giết, chỉ là vì tu vi của hắn quá cao, đã đạt đến thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Trong tay lại cầm trung phẩm đạo khí hỏa vân đao, cho nên không ai làm gì được hắn, 10 vạn năm trước hắn lại đánh chủ ý lên thần viện đệ tử. Trưởng lão hội tức giận phái ra một vị thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn đi truy bắt, chỉ là cuối cùng vị kia trưởng lão cũng thất bại. Bị hắn đánh chết, hắn cũng biết mình gây ra họa lớn cho nên đã phong ấn tu vi cùng nguyên thần xuống chỉ còn tứ giai pháp thần cảnh. Từ bên trong vị trưởng lão kia lấy một mai thí luyện lệnh bài đi vào bên trong thiên hoang đại lục, đến nay còn không có tin tức. Các ngươi cũng không cần lo lắng, quả âm dương thiên quân tại bên trong thiên hoang chắc chắn là đã chết rồi. Cái các ngươi cần lưu ý chính là những khôi lỗi do hắn để lại, Tống Viễn Thu lên tiếng, đối âm dương thiên quân này, hắn cũng là hiểu khá rõ. Nếu như không phải sợ thần chủ bệ hạ ra tay diệt sát, hắn là không phải trốn vào thiên hoang, lần kia hắn giao đấu với vị trưởng lão kia. Tuy là có thể diệt sát đối phương, nhưng mà hắn cũng đã trọng thương, nói không chừng vừa vào thiên hoang đã chết rồi cũng nên, nếu như gặp được hắn. Lâm An Nam ta nhất định sẽ nghiền hắn thành tro. Nhắc đến cái tên âm dương thiên quân này, Lâm An Nam tuyệt mỹ dung nhan không khỏi lộ ra một tia giận dữ. Theo nàng biết cái tên âm dương thiên quân này không chỉ là khát máu ma đầu, mà còn một tên đại dâm tạc. 10 vạn năm về trước hắn đến thần lục không biết đã hủy đi bao nhiêu nữ nhân trong sạch. Lâm gia của nàng cũng có một nữ đệ tử vì người này mà phải tự sát, đối với loại người như vậy, nàng chính là vô cùng thống hận. An Nam, nàng yên tâm. Chỉ cần gặp được âm dương thiên quân, Tiêu Bàn Tâm ta là người đầu tiên diệt đi hắn, Tiêu Bàn Tâm cam đoan nói, loại xúc sinh kia thật sự là đáng chết. Nguyên Hán Long cũng mặt đầy căm phẫn, không sai, chỉ cần có một hơi thở ta là không có buông tha, Lệ Chí Hiển cũng lên tiếng. Không biết trong lời nói của hắn là không buông tha cho âm dương thiên quân, hay là không buông tay tình cảm mà hắn dành cho Lâm An Nam. An Nam, nàng yên tâm, nếu như gặp được hắn, kiếm trong tay Sở Thiên Vũ ta sẽ chám hắn thành 8 khúc. Sở Thiên Vũ không cam lòng lạc hậu. Trong tay hắn Thiên Vũ kiếm tràn đầy hàn khí chứng minh quyết tâm của hắn, đủ rồi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi đi vào đi thôi. Tống Viễn Thu thật không chịu nổi, nếu như để bọn họ tiếp tục mấy ngày mấy đêm cũng không có phân được điểm cuối. Hắn còn chờ kết thúc thí luyện hồi thần lục đâu, vâng trưởng lão, vèo, vèo, nói xong, Lâm An Nam là người đầu tiên bay vào màn pháp tắc phù văn kia. Thân thể của nàng chỉ chấn động đôi chút, sau đó thí luyện lệnh bài phát sáng lên, chẳng mấy chốc nàng đã biến mất tại tinh không bên ngoài, xoẹt. Xoẹt xoẹt, đám kia đệ tử cũng không có chậm trễ, lập tức đi vào bên trong thiên hoang đại lục. Lần thứ 4 thí luyện giả hàng lâm thiên hoang đại lục bắt đầu, cách chương.